Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 223, lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang cười hả hê vỗ tay nói, diễn xuất của các ngươi thật tuyệt vời. Nhưng, Lâm Mang nhìn châm chọc một cô gái trẻ trong số những người tị nạn, cười. Lạnh, ngoài kia mưa to như vậy, đôi giày của ngươi lại sạch sẽ như vậy, có lẽ cũng quá không thể chấp nhận được, phải không? Trên thế gian này, tại sao luôn có những người thích coi người khác như kẻ ngốc? Mọi người tự nhiên nhìn về phía người phụ nữ đứng ở giữa, thật đúng là trên đôi giày của cô ấy không hề dính bất kỳ một chút bùn đất nào. Nhìn lại những người khác, trên quần áo của họ đều có đầy bùn đất. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng kỳ quái. Mọi người liếc nhau một cái, cười khổ. Đại nhân, thánh nữ của chúng ta ơi, dù sao cũng phải phân biệt được hoàn cảnh chứ. Bạch Uyển Oánh nhẹ nhẹ ho khan một tiếng, mọi người ngay lập tức rút lại ánh mắt. Bạch Uyển Oánh nhìn về phía Lâm Mang, mỉm cười trên môi. Lâm đại nhân, thật là cảnh giác. Bạch Uyển Oánh bước đi chậm rãi, cúi người nhẹ nhàng, khuôn mặt mang nụ cười nhẹ nhàng. Tối nay ta đến, muốn mượn một thứ từ Lâm đại nhân. Bang, lời nói chưa kịp rơi, Lâm Mang đã rút đao ra khỏi vỏ, tốc độ nhanh như chớp. Chỉ thấy một tia đao quang lấp lánh vượt qua. Ngay lập tức, cơ thể của một người phía trước bị chia làm hai, cơ thể tách ra. Đồng đều, mạng sống của ta, các người không thể lấy đi được. Tiếng nói lạnh lẽo vang vọng trong tai mọi người. Mọi người đều kinh ngạc. Gần như cùng lúc, thanh đao của Lâm Mang quay ngang, đưa ra một cú đánh. Phốc phốc, cùng với âm thanh của xương máu rách ra, đầu của một người đàn ông trung niên bay lên, chớp mắt. Tám người đã mất đi hai người. Lâm Mang bước xuống một bước, cơ thể quay ngang, một cú đá mạnh mẽ, dưới chân như có một cơn gió lốc nảy sinh. Phong thần thối, một người rên rỉ, ngực nổ tung, cả người bay lên và lao ra khỏi trạm dừng chân. Quyền công ở chân tay chứa đầy thuần dương chân khí, đấm đá mạnh mẽ tấn công vào ngực người khác. Thuần dương chân hỏa nóng bỏng đang cháy. Trong nháy mắt, người đó đã biến mất trong thuần dương chân hỏa. Cảnh tượng đột ngột này làm cho mọi người kinh ngạc, mọi người tràn đầy sự kinh hãi và tức giận trong mắt. Làm sao lại mạnh đến thế? Bạch Uyển Oánh nhìn chằm chằm, trong lòng cô ấy lẩm bẩm một câu chửi. Thầm, thông tin này đến từ đâu vậy? Tiểu tử này mà nói rằng mình là một vị tông sư, cô ấy cũng tin. Những người vừa mới giết chết đều là những võ giả thiên cương cảnh. Dù chỉ mới bước vào thiên cương cảnh và chỉ là nhờ phương pháp tu luyện đặc biệt. Nhưng cuối cùng cũng là thiên cương cảnh, không thể so sánh với chân khí cảnh thông thường, chỉ trong một lần chạm mặt, đã giết chết 4 người. Mọi người không nhận ra rằng khi Lâm Mang thể hiện võ kỹ, thiên địa nguyên khí dường như tràn ngập xung quanh, còn lại vài người tấn công, một người cầm tay như sắt thép, phát ra một chút màu đen, toái ngọc thủ, nhưng trong mắt Lâm Mang, chiêu thức của hắn bây giờ đã có nhiều điểm yếu. Bàn tay đưa ra đón đòn tấn công, chân khí xung quanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ, âm dương đảo ngược, càn khôn đại na di. Gần như trong chớp mắt, lòng bàn tay của Lâm Mang đồng thời biến thành màu đen như mực, hai lòng bàn tay va chạm vào nhau. Oanh, người đó bay thẳng ra xa, cánh tay nổ tung. Ngay sau đó, một tia đao quang lạnh lẽo của lưỡi đao cắt qua. Lưỡi đao cực kỳ nhanh chóng tiến lại gần, đao khí lạnh lẽo tấn công vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, một lưỡi đao và một thanh kiếm tấn công từ bóng tối. Thanh kiếm đó tinh vi đến cực điểm, trực tiếp nhắm vào trái tim của Lâm Mang. Lưỡi đao kia mạnh mẽ và hung dữ, chém xuống. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mang quét qua, mà đao đao ý sôi trào nổi lên. Một thanh ma đao trong suốt tụ lại trong chớp mắt, cuối cùng trở thành một lưỡi đao duy nhất. Phốc phốc, một đòn đao cắt qua, thân ảnh của hai người vỡ nát, chìm trong đao khí kinh hoàng, máu tươi bắn tung tóe. Bạch Uyển Oánh nhìn thấy tình hình, nhanh chóng lùi lại, chạy trốn vào dưới mưa. Thật là quỷ quái, trước đây Lâm Mang luôn ở trong Thừa Thiên Phủ, nơi có quân đội, vì vậy họ chưa bao giờ tấn công. Họ đã theo đuổi hắn ta đến đây, nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng không ngờ lại thất bại. Lâm đại nhân, núi sông có ngày gặp lại. Chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa. Trước khi rời đi, Bạch Uyển Oánh không quên ném một câu nói độc ác. Cô ấy thề trong lòng rằng lần sau cô ấy sẽ mang đến những người mạnh hơn. Sau khi Lâm Mang chém tới người cuối cùng, hắn nhìn theo hướng mà Bạch Uyển Oánh đã rời đi và cười lạnh. Trên đôi chân của hắn ta, chân khí của Thiên Cương Thuần Dương ngày càng tích tụ, mưa lớn bốc hơi dưới chân khí, sương trắng bay lên trời. Oanh, khi một tiếng nổ vang lên, sàn đá xanh trong sân vườn vỡ tan và thân ảnh của Lâm Mang như một tia nước bắn ra, kéo theo một dải bóng ma dài dưới bóng đêm. Xung quanh cơ thể hắn ta, một cơn lốc xoáy nổ tung, nhanh như gió. Cách chương.